Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 434, Azeroth phát triển. Andrea cùng Sandris trở về tin tức rất nhanh liền truyền khắp Night Republic cao tầng. Fenbro cùng Maiev theo sát Tyrion bước chân đến. Celeus, Leticia, Niana cùng Aurora bọn người rất mau dẫn lấy Onyxia cùng Lunara chờ trường kỳ chú lưu khách nhân chạy đến, nhưng mà đầu tiên ánh vào trong mắt mọi người lại là một cái ảm sắc đại quang cầu. Sandris chính diện lộ thần sắc lo lắng cùng Tyrion đứng ở một bên thảo luận cái gì. Aurora tại hiện trường liếc nhìn một vòng, từ đầu đến cuối không thể phát hiện phụ thân của nàng. Mụ mụ, lão ba đâu? Làm sao chỉ một mình ngươi? Cùng thân hữu cửu biệt trùng phùng để Sandris trong lòng cảm thấy vui mừng. Nhưng Andrea bây giờ tình huống lại làm cho nàng để tượng trưng dáng tươi cười đều kéo không ra. Đưa thay sờ sờ Aurora tóc dài, Sandris há mồm muốn giải thích cái gì, nhưng nói tại bên miệng nhưng thủy chung vô pháp nói ra. Celeste mặc dù thường xuyên sẽ phạm một chút tiểu mơ hồ, nhưng cưới sau nhận Andrea trường kỳ hun đúc cùng trong công việc rèn luyện. Nàng logic năng lực đạt được rất lớn trưởng thành, hiện trường kỳ quái bầu không khí để nàng nghĩ đến một loại không tốt khả năng. Hai mắt chậm rãi trợn to khó có thể tin nhìn qua cái kia quả cầu ánh sáng màu đen. Chẳng lẽ, quả cầu này chính là Andrea? Sandris trầm mặc chỉ chốc lát, tại thân hữu nhóm trong ánh mắt kinh ngạc chật vật nhẹ gật đầu. Fenbro cũng nghẹn họng nhìn chân chối mà hỏi, các ngươi tại dị tinh đến cùng gặp chuyện gì? Vì cái gì Andrea lại biến thành dạng này? Sandris lắc đầu, một lời khó nói hết, về trước đi rồi nói sau, tạm thời đem nơi này giới nghiêm, đừng để bất luận kẻ nào quấy rầy hắn. Andrea cùng Sandris từ Azeroth xuất phát lúc đuốc vần Kingdom Khasmodan ba truy chi chiến mới vừa vặn nhấc lên mở màn. Tại Sandris chủ quan trong ấn tượng, hắn cùng Andrea chỉ rời khỏi chừng 10 năm. Nhưng trên thực tế lúc này Azeroth thời gian đã có trên phạm vi lớn đẩy tới. Bởi vì Dark Iron Chi Vương Thirithsan lỗ mãng cử động, Viêm Ma Chi Vương Ragnaros bị sai lầm triệu hoán đến thế giới vật chất. Một tòa cháy đen núi lửa theo Ragnaros hiện thế đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dark Iron Bình Nguyên cùng đá xuyên hẻm núi một vùng địa hình bởi vậy phát sinh biến hóa cực lớn. Bây giờ cái này hai mảnh địa khu phân biệt được xưng là Burning Step cùng Searing God. Nguyên bản phì nhiêu thổ nhưỡng bị Viêm Ma Chi Vương liệt diễm đốt thành một phiến đất hoang vu. Stormwind Vương quốc lĩnh bên trong Redrick Mountain cũng bởi vậy nhận nhất định ảnh hưởng. Whitehammer lúc đầu nghĩ triệu hồi ra lật bàn át chủ bài, không nghĩ tới lại tìm cho mình cái khó phục vụ cha. Từ đây Whitehammer lọt vào Viêm Ma Chi Vương nô dịch, bị ép nghe theo Ragnaros mệnh lệnh, tại Black Rock Mountain trong lòng núi chế tạo ra một cái yếu hóa bản hỏa diễm vương quốc. Nhiều đến từ hỏa nguyên tố giới sinh vật thừa cơ vào ở thế giới vật chất. Thanh thế thật lớn ba chùy chi chiến kết thúc về sau. Khasmodan vương quốc tam đại bộ tộc triệt để phân ra. Dark Iron bộ tộc chiếm cứ Burning Step cùng Searing God, tại Ragnaros điều khiển trải qua biệt khuất nô lệ sinh hoạt. Whitehammer bộ tộc đô thành Grim Barton tại Whitehammer tấn công xong trở nên 10 phân tan tà. Trong tộc bởi vì không thống nhất ý kiến chia làm hai chi. Một số nhỏ khó bỏ cố thổ tộc nhân lưu thủ Westland tiếp tục xem thủ Grim Barton. Westland đầm lầy nửa phía đông đều ở vào khống chế của bọn hắn dưới. Whitehammer chi vương Khadros dẫn đầu đại bộ phận tộc nhân lên phía bắc tiến vào Hinterland. Tại mảnh này bị Villebrand Châu thống trị man hoang chi địa thành lập gia viên mới Aeropeak. Nguyên bản Khasmodan vương quốc đại bộ phận lãnh thổ cùng đô thành Ironforce đều thuộc về lớn nhất. Người thắng Bronbeard bộ tộc tất cả. bao quát Đan Mô Rốc Đại Tuyết Sơn, Lóc Mô Đan, Wetland Tây Bộ cùng The Badland Bắc Bộ. Hai kinh Modermus Anvoma hậu duệ đã mất đi đã từng quyền uy. Bron biết bộ tộc tượng trưng sẽ lấy trước kẻ thống trị hậu duệ phụng dưỡng. Sandris trở về Azeroth lúc thời gian đã là Dark Portal trước 70 năm trái phải. Nàng cùng Andrea tại hai chuyến tinh tế xuyên qua trong thông đạo hao phí không ít thời gian. Trừ ba trùy thích ý chiến bên ngoài, Sandris cùng Andrea rời đi hơn 100 năm bên trong cũng không có phát sinh quá nhiều đại sự. Đáng giá nói cũng chỉ có Stormwind Vương quốc cùng Nâu chiến tranh. Cùng Zandala châu tượng trưng khống chế kê gian quần đảo bị Goblin quân khởi nghĩa lật đổ thống trị. Bởi vì tâm lo trượng phu tình trạng, Sandris trở về quê quán sau tạm thời vô tâm công vụ. Phần lớn thời gian nàng đều canh giữ ở đại quang cầu phụ cận. Yên lặng chờ đợi Andrea từ ngủ đông bên trong thức tỉnh. Zeles cũng cùng nhau gia nhập đối trượng phu canh gác bên trong. Thiếu khuyết Andrea chỉ dẫn, Night Republic phát triển tốc độ hơi thả chậm, nhưng như cũ tại Azeroth ổn thỏa không thể tranh luận đứng hàng đầu. Lưu Sa chi chiến kết thúc về sau, Silurhus, Tanai cùng Audem ba mảnh đại sa mạc tại khởi nguyên lò luyện cải tạo phát sinh cải biến cực lớn. Sa mạc địa hình dần dần biến mất, cỏ xanh lấy lần lượt xuất hiện nhiều cái ốc đảo làm cơ sở điểm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Bây giờ cái này ba mảnh địa khu đã khôi phục ngày xưa mấy phần phong thái. Bởi vì Nael tổng nhân khẩu vô pháp lại duy trì bọn hắn tiếp tục khuếch trương lãnh thổ. Đi qua tối cao bình nghị hội cùng Tâu Via quốc vương nghị hội cò kè mặc cà. Người Tâu Via bắt đầu đem bản thân dấu chân thăm dò vào đại biến dạng Silurhus. Tại nhường ra bản thân không cách nào khống chế lãnh thổ về sau. Tâu Via cái này cổ lão chủng tộc làm sâu sắc cùng Nael hợp tác. Nguyên bản bị Chiraji cùng cơ thôn ảnh hưởng Kalimdor Nam Bộ triệt để bình định. Quay về Night Republic không lâu Surama tại Đại Ma Đạo Sư Elizande lãnh đạo dưới tiếp tục tấn mãnh. Phát triển, bây giờ tòa này tối dạ Minh Châu bằng vào được trời yêu ái vị trí địa lý. Trở thành Đông Đại Lục cùng Kalimdor ở giữa lớn nhất mậu dịch trạm trung truyền. Bao quát Zandala cùng Kun Tira ở bên trong. Tất cả có được cảng khẩu quốc gia đều cùng Surama thành lập trên biển mậu dịch đường thuyền. Tại khổng lồ mậu dịch thu thuế xúc tiến phía dưới, một lần nữa đối ngoại mở ra Surama lấy khiến người khó có thể tin tốc độ khuếch trương lãnh thổ. Phạm vi, Zandala Châu mặc dù mất đi kê gian quần đảo cái này hải ngoại thuộc địa. Nhưng bọn hắn đối kê gian Goblin thực dân vốn chỉ là ra ngoài khoa khảo mục đích. Vì nghiên cứu trên đảo Kahamai, đã mất đi cũng không có chút nào đau lòng. Lật đổ chủ nô Goblin tại kê gian quần đảo trên phát triển ra mới văn minh. Bọn hắn đem kê gian quần đảo kho tàng nhiều dầu hỏa khai thác đi ra vận dụng. Dần dần nghiên cứu ra cùng bây giờ Azeroth chủ lưu khoa học kỹ thuật hoàn toàn khác biệt Goblin. Công trình học, Northrun thế cục vẫn y bộ dạng cũ. Bởi vì không có dư thừa nhân khẩu khuếch trương. Sandaro cùng Raptor Vericun cùng Drakkari Châu tiếp tục cần thủ đã có địa bàn. Duy thì vi diệu mà yếu ớt cân bằng. Ngược lại là Furbow ở Grizzly Hill bộ tộc càng phát ra xuống dốc. Đã mất đi thống nhất thời cơ. Bọn hắn phân liệt được càng thêm triệt để. Tất cả bộ tộc lớn ở giữa bởi vì lãnh thổ phân tranh thậm chí bắt đầu chủng tộc nội bộ kịch liệt. Tranh đấu. Làm Malfurion nghe nói tin tức từ trong mộng cảnh vội vàng thức tỉnh chạy đến xem nhìn Andrea lúc. Sandris từ Adruid trong miệng biết được Emerald Dream một chút tình huống. Mặc dù mộng yểm khuếch trương sao mạnh phi thường, nhưng lấy Malfurion cùng Isera cầm đầu thủ hộ thế lực vẫn như cũ một mực đem bọn hắn khống chế tại. Mộng cảnh một góc. Bất quá cùng mộng yểm dây dưa cuối cùng liên lụy Lục Long cùng Sernarian nghị hội không ít tinh lực. Có lẽ cổ thần mục đích đã đạt thành một bộ phận.